Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 113, mộ địa. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này đánh dấu giá trị tạm thời trước không tiêu hao. Giữ lấy dự bị đi. Tô Hạo tra xét chính mình đánh dấu giá trị. Còn thừa lại 9.100 điểm. Không có bao nhiêu. Cho nên liền không có ý định lại tiêu hao. Sau đó tại trong mật thất trên giường nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng. Tô Hạo thì cùng Hàn Đường trở về Thanh Viễn huyện. Tại Tô Hạo bọn họ trở về Thanh Viễn huyện thời điểm. Tây Bắc quận trong phủ thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Kim Tiền Bang động tác lần nữa để Tây Bắc quận thế lực cảm nhận được bọn họ hung tàn cùng bá đạo. Huyết Minh giáo Tam Hộ Pháp vừa tới. Cái này Kim Tiền Bang thì phái người đem bọn hắn giết chết. Cái này hoàn toàn chính là muốn cùng Huyết Minh giáo đòn khiêng phía trên cảm giác. Tây Bắc quận Thanh Mộc Kiếm phái cứ điểm. Thanh Mộc Kiếm phái đệ nhất kiếm tử cùng hai tên trưởng lão. Lúc này ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Kim Tiền Bang Tiêu Giao Hầu chém giết Huyết Minh giáo Tam Đại Hộ Pháp. Cái này để bọn hắn cũng cảm thấy một trận áp lực. Cái này Kim Tiền Bang Tiêu Giao Hầu vậy mà có thể nhẹ nhõm giết chết Huyết Minh giáo Tam Hộ Pháp. Thực lực chỉ sợ tại thiên cảnh tám trọng trở lên. Mộc trưởng lão trầm giọng mà hỏi. Huyết Minh giáo Tam Hộ Pháp thực lực. Hắn là hiểu rõ. Liên thủ. Có thể chiến sơ nhập thiên cảnh bát trọng võ giả. Bây giờ lại bị Kim Tiền Bang Tiêu Giao Hầu chém giết. Như vậy cái này Tiêu Giao Hầu thực lực không khó đoán ra. Cái này Kim Tiền Bang xuất hiện rất quỷ dị. Mà lại phái ra nhiều cao thủ như vậy đến đây Tây Bắc quận. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi vào Tây Bắc quận? Một bên hải trưởng lão cao mày nói ra. Lúc trước thượng quan Kim Hồng một chiêu bại khắp Huyết Hầu. Hiện tại Tiêu Giao Hầu nhẹ nhõm chém giết Huyết Minh giáo Tam Hộ Pháp. Còn có ban đầu xuất hiện Kinh Vô Mệnh. Ba người này thế nhưng là đều cho thấy cao hơn thiên cảnh bảy nặng thực lực. Lập tức xuất hiện ba tên cao thủ. Chuyện này đối với bọn hắn Thanh Mộc Kiếm phái tới nói cũng là một loại áp lực. Dù sao Tây Bắc quận là Thanh Mộc Kiếm phái đại bản doanh. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác dạng này càn rỡ cùng bá đạo. Hai vị trưởng lão, ta nhìn cái này Kim Tiền Bang hẳn không phải là muốn đi vào chúng ta Tây Bắc quận. Cho nên chúng ta rất không cần phải hao tâm tốn sức. Chỉ muốn chú ý tình huống là được. Quảng cáo, lúc này thời điểm, đệ nhất kiếm tử Thanh Phong Tử mở miệng nói. Hắn lúc nói chuyện, thần sắc có chút nhẹ nhõm. Kiếm tử mời nói, Mộc trưởng lão nhìn lấy Thanh Phong Tử nói. Thanh Phong Tử tại Thanh Mộc Kiếm phái được tôn là đệ nhất kiếm tử. Là có khả năng tương lai kế thừa kiếm chủ vị trí người. Kiếm chủ cũng là Thanh Mộc Kiếm phái phái chủ. Bọn họ lần này xuống núi. Nhưng thật ra là lấy Thanh Phong Tử làm chủ. Đây là đối Thanh Phong Tử một sự rèn luyện. Ta muốn cái này Kim Tiền Bang cần phải vì vật gì đó mà đến. Mà lại thứ này cần phải cùng Huyết Minh giáo có quan hệ. Thanh Phong Tử trầm giọng nói ra. Cái này Kim Tiền Bang diệt Huyết Minh giáo phân đà cùng Tư Mã gia. Cái này Tư Mã gia mặc dù là khấp Huyết Hầu phụ thuộc gia tộc. Nhưng lại cùng Huyết Minh giáo một mực có chỗ cấu kết. Kim Tiền Bang động thủ thì diệt khẩu. Hẳn là không muốn để người ta biết bọn họ tìm là vật gì. Thanh Phong Tử tiếp tục nói. Hôm nay hắn tại nhận được tin tức thời điểm. Bắt đầu cả sửa lại một chút liên quan tới Kim Tiền Bang động tác. Tại kết hợp trước khi đến. Biết Tư Mã gia cùng Đoan Mộc Minh quan hệ. Cho nên hắn suy đoán Kim Tiền Bang có phải là vì mục đích nào đó mà đến. Khó nói chúng ta thì không hề làm gì. Nếu như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta Thanh Mộc Kiếm phái danh vọng. Mộc trưởng lão nhíu mày nói. Hắn vẫn cho rằng Tây Bắc quận là Thanh Mộc Kiếm phái địa bàn. Không thể để cho cái khác thực lực như thế làm càn. Sư huynh, chúng ta bất động, không có nghĩa là Huyết Minh giáo không hiểu. Lần này bọn họ tổn thất ba vị hộ pháp. Lấy Huyết Minh giáo cá tính cần phải còn có cao thủ đến đây. Chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Một bên hải trưởng lão nói ra. Hải trưởng lão nói rất đúng. Bất quá huyết minh giáo người trước khi đến. Chúng ta thanh mộc kiếm phái cũng không yếu khí thế. Ta bên này truyền tin cho kiếm chủ. Mời hắn phái tên phong chủ đến đây tọa trấn Tây Bắc quận một đoạn thời gian. Thanh phong tử suy nghĩ một chút nói. Hai người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Thái Hòa Trang Viên, Nam Cung Lãnh Vũ sắc mặt khiếp sợ nhìn trong tay đưa tin. Cái này đưa tin cũng là buổi tối hôm qua Kim Tiền Bang Kim Tiền Sứ Tiêu Giao Hầu nhẹ nhõm chém giết huyết minh giáo tam hộ pháp miêu tả. Mạnh lão, người nói cái này Kim Tiền Bang vì cái gì đối huyết minh giáo ra tay? Tiểu thư, cái này Kim Tiền Bang hẳn không phải là đơn thuần đối huyết minh giáo ra tay. Năm đó Đoan Mộc Minh đến đây Tây Bắc quận, một đợi cũng là nhiều năm như vậy. Lúc trước ta suy đoán hắn có phải là vì mục đích nào đó mà đến. Hiện tại có thể khẳng định, đoán chừng là phát hiện cái gì, cho nên mới bị Kim Tiền Bang người diệt khẩu. Mạnh lão trầm giọng nói ra, bọn họ đến cùng vì sao mà đến đâu? Nam Cung Lãnh Vũ có chút hiếu kỳ nói, tiểu thư, huyết minh giáo cùng cái này Kim Tiền Bang đều rất nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất đừng tham dự trong đó. Miễn cho bị gây họa tới. Mạnh lão nhẹ giọng nói ra. Mạnh lão, đây có lẽ là một cái cơ hội. Kim Tiền Bang cùng huyết minh giáo đều cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta muốn Triều Thiên Cung hẳn là cũng sẽ có hứng thú. Nếu như ta tra được mục đích của bọn hắn. Để Tô Việt cáo chi sư phó của hắn. Ta muốn Tô Việt tại Triều Thiên Cung địa vị hẳn là có thể đầy đủ càng tiến một bước. Nam Cung Lãnh Vũ ánh mắt bên trong lóe qua một đạo tinh quang. Nàng đã quyết định đi theo Tô Việt. Cho nên hắn phụ trợ Tô Việt tại Triều Thiên Cung lấy được càng cao điểm hơn vị cùng tư nguyên. Tô Việt tăng lên. Như vậy nàng liền sẽ thu hoạch được càng nhiều. Mạnh lão. Chuyện này có thể theo Tư Mã Minh Nguyệt trên thân bắt tay vào làm. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ biết được thứ gì. Bất quá muốn cướp tại Thanh Mộc Kiếm Phái trước đó hỏi ra bí mật này. Nam Cung Lãnh Vũ nhẹ giọng nói ra. Ta minh bạch, Mạnh lão nhẹ gật đầu. Liền đi ra khỏi phòng. Lúc này, tại Thanh Viễn huyện cách đó không xa. Hai tên nam tử mặc áo bào đen. Xuất hiện tại một chỗ sơn cốc bên cạnh. Quảng cáo, tam trưởng lão, nơi này chính là chúng ta phát hiện chỗ kia mộ địa sơn cốc. Cố Minh tiểu tử kia, chính là chỗ này đạt được một cái thi châu. Một tên mang trên mặt thi ban nam tử nhìn lên trước mặt sơn cốc nói. Đang nói đến Cố Minh thời điểm, nam tử này trên mặt phát ra vẻ dữ tợn. Cái này địa phương vậy mà có thể dựng dục ra thi châu. Hẳn là cửu âm chi địa. Chúng ta đi vào dò xét một phen. Nếu thật là cửu âm chi địa, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Tại Tào Nguyên mặt một người đứng đầu sắc mặt âm trầm trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Nói xong, thân hình lóe lên, hướng về trong sơn cốc mà đi. Rất nhanh, một chỗ bình thường mộ huyệt ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tam trưởng lão, chính là cái này mộ huyệt. Cái kia Tào Nguyên nhìn thấy mộ huyệt, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Có điều hắn bên cạnh tam trưởng lão lại nhíu mày. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ thất vọng. Hắn cũng không có theo cái này trong huyệt mộ cảm nhận được nồng hậu dày đặc âm khí. Nhưng đã tới, hắn hay là chuẩn bị dò xét một phen. Từ trong ngực móc ra một cái màu đen sắt bàn. Cái này sắt bàn bên trên tán phát ra một cỗ khí tức âm sâm. Sau đó hướng về trong huyệt mộ đi đến, làm hắn tiến vào mộ huyệt thời điểm. Trong tay hắn màu đen sắt bàn đột nhiên run rẩy lên. Sau đó từng đạo khí tức âm sâm, theo trong mộ địa bắt đầu chảy vào đến màu đen sắt trong mâm. Tốt âm khí nồng nặc, tại sao sẽ như vậy chứ? Gặp này ba dài miệng bên trong trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn nhanh chóng đem trong tay sắt bàn thu hồi. Nguyên bản nồng hậu dày đặc âm khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.